Chúa tể vũ trụ, chương 182, lại gặp cô bé thích ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chesuka, ngươi là sợ người khác biết được, sẽ đối với nàng nói này nói kia đúng không yên tâm. Ngươi muốn nàng vui vẻ trải qua cuộc sống, muốn nàng có thể làm những gì mình muốn. Ta cũng thế, cho nên ta mới bỏ ra giá lớn mua lại những nhà công ty đó, thứ nhất là vì giúp nàng cùng những người bạn của nàng tránh phải một số trường hợp bất tiện. Cũng muốn cải biến một chút bầu không khí giải trí Hàn Quốc. Ta chờ nàng đứng trên đỉnh thế giới âm nhạc giống như Lady Gaga, Taylor Swift những người đó. Khi đó dù cho có lộ ra thì cũng sẽ không ai nói gì. Ngược lại sẽ chấp nhận nàng, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Yu Che xúc giật mình, nhưng cũng rất đồng ý, hắn muốn Eun Ah được hạnh phúc nhưng lại sợ bị lộ giới tính thật sẽ khiến nàng bị thương tổn. Nhưng Vũ Minh hắn nói đúng, chỉ cần có thể thành siêu sao quốc tế ai sẽ dám nói gì. Nói thì dễ, nhưng bên kia nước Mỹ cũng không phải dễ như thế lẫn đi vào. Yu Che xúc thở dài nói, ha ha, nước Mỹ nha, đó là địa bàn của ta. Chỉ cần ta muốn tổng thống cũng phải nể mặt, đó là đất nước của người giàu tài phiệt làm chủ. Ta nghĩ, sẽ không ai nguyện ý đắc tội ta mà đi đối phó nàng. Vũ Minh bá khí nói, Yu Che xúc triệt để sững sờ. Hắn không phán đoán được lời Vũ Minh nói có đúng sự thật hay không, nhưng hắn nhìn ra, Vũ Minh cũng không có nói dối. Cái này cần thế lực cỡ nào mới dám nói như thế? Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng không xem ra gì. Tất nhiên chuyện này để sau hãy nói, Eun Ah nàng chỉ mới vừa xuất đạo đây. Xin tin tưởng thành ý của ta, ta đối với Eun Ah chỉ như là một đứa em gái. Cho nên, Chesuka, ngươi không cần lo lắng. Vũ Minh lạnh nhạt nói, mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ đối với nàng như thế chiếu cố, nhưng thay mặt nó, cảm ơn ngươi. Yu Chesuka cầm lên ly rượu nói, cạn ly, sáng hôm sau, đám người Lee Eun Ah tỉnh dậy, đầu có chút đau vì hôm qua uống nhiều rượu. Nhìn xung quanh, Lee Eun Ah thấy họ đang nằm cùng nhau trong một phòng, để tổng cộng 2 chiếc giường lớn, cho nên 11 người họ hoàn toàn nằm đủ. Nhìn qua quần áo họ vẫn hết sức bình thường, cũng không cảm thấy khó chịu gì. Lee Eun Ah khẽ thở phào, nàng thật đúng là sợ đêm qua Vũ Minh hắn làm gì mình đây. Gọi tỉnh đám người, sau đó đám người người tỉnh dậy hết. Mấy giờ rồi, Jessica lờ mờ hỏi, Yuna đột nhiên hét lớn. Yuna, làm sao, có chuyện gì, đám người gấp gáp hỏi, hơn 9 giờ rồi, làm sao đây, hôm nay có lịch trình, Yuna lo lắng nói, đám người nghe thế khẽ thở phào, họ còn tưởng nàng bị làm sao đây, được rồi, không sao, ta sẽ giải thích với Lee xã trưởng, Lee Eun Ah an ủi nói, sao chúng ta lại ở đây, Sunny kỳ quái hỏi, còn biết hỏi, hôm qua các ngươi uống bao nhiêu biết không, hại ta phải đưa vào. Mệt chết ta, Jessica trừng mắt nói, thật, chứ các ngươi nghĩ gì? Hại ta lo lắng một trận, khoan đã, Yu đâu? Lee Eun Ah biến sắc nói, cốc cốc cốc, đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nói của Yu vang lên, tỉ tỉ các ngươi dậy chưa, Yu? Lee Eun Ah nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa thấy Yu đứng đó, nàng ngay lập tức ôm lấy Yu. Tỉ tỉ, làm sao thế? Yu ngờ nghịch hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi làm sao đây? Lee Eun Ah sợ hãi ôm chặt Yu nói, tỷ tỷ ta làm sao nha, ta vừa mới ra tiễn Chesuka oppa đây, mấy vị tỷ tỷ mau dậy đi, đi ra ăn sáng. Yu cười nói, nha, ăn sáng nha, tới liền, đám người như phát hiện không khí khá, u ám, liền lập tức bừng bừng nói. Vệ sinh xong, đám người lập tức chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, bánh ngọt các thứ. Đám người vui sướng nhảy vào bàn ăn, sau đó quét sạch mọi thứ trên bàn. Lúc này từ ngoài đi tới một tên lớn tuổi đàn ông ăn mặc hết sức lịch thiệp. Đám người giật mình đứng dậy lễ phép cúi chào. Các vị tiểu thư tốt, ngài khỏe, các vị tiểu thư, không cần lo lắng. Mọi lịch trình hôm nay của mọi người đã được hoãn lại. Công ty sẽ không trách tội mọi người. Vị quản gia kia nói, là Vũ Minh làm, Lee Eun Ah nhíu mày hỏi. Nhưng nàng không biết từ lời nàng nói đã lộ ra có chút thân cận. Thông thường mà nói, người không quen sẽ thêm SC vào phía sau, hoặc như dựa vào xuất đạo sớm muộn để xưng hô. Nàng chỉ gọi Vũ Minh nguyên tên, liền lộ ra có chút thân mật. Dạ đúng tiểu thư. Hơn nữa, vì chuyện hôm qua, khiến mọi người có chút giật mình kinh hãi. Thiếu gia đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một phần lễ vật. Vị quản gia này nói xong, lập tức có người đi tới, mang lên một xấp giấy, không biết là cái gì. Họ đi tới lần lượt đưa cho từng người. Chỉ riêng Lee Eun Ah cùng Yu là không có. đây là cái gì? Đám người kỳ quái nói, nhưng sau khi mở ra xem liền lập tức giật mình hét lên. Đây là thật, đám người SNSD trừng to mắt hỏi. Vì đền bù việc chơi ác ngày hôm qua, thiếu gia đặc biệt để SM công ty chuẩn bị lại một bản hợp đồng cho SNSD, hơn nữa từ nay về sau, mọi công việc thường ngày đều sẽ sử dụng một chiếc minivan mới kiểu dáng, màu sắc cùng kích cỡ thiếu gia để mấy vị tiểu thư tự mình lựa chọn. Riêng về Ưn A Hát tiểu thư, thiếu gia biết tính cách của ngài, sẽ không tùy tiện nhận đồ của người khác. Nhưng vẫn có chút xấu hổ vì hôm qua trêu đùa tiểu thư quá mức, cho nên thứ này đặc biệt vì tiểu thư làm riêng. Vị quản gia kia lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Lý Ưn A Hát. Lý Ưn A Hát giật mình mở ra xem, sau đó kinh ngạc không thôi. Bởi vì đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 80. Cổ phần của FNC, chỉ cần nàng ký tên, nàng lập tức liền trở thành chủ tịch của FNC. Thật bất khả tư nghị, IU tiểu thư là nghệ nhân do Ưn A Hát tiểu thư ký kết cho nên thiếu gia sẽ không nhúng tay vào. Thiếu gia biết tiểu thư sẽ không nhận, cho nên dù ký hay không, tiểu thư vẫn là người đại diện đứng tên. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân sẽ đi du lịch một thời gian, đây là số điện thoại của thiếu gia, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho thiếu gia. Bên dưới đã có sẵn xe chờ các vị tiểu thư, muốn đi lúc nào đều có thể. Ta xin đi trước, vị quản gia kia nói xong cúi người chào rồi đi xuống. Đám người ngây ra như phỗng, sau đó lập tức truyền tay nhau xem một chút. Đại phát, cả đám đồng loạt kích động hét lên. Ưn A Hát nha, ngươi biết gọi điện thoại cho ta rồi nha. Vũ Minh vừa nhận điện thoại liền nói. Cái kia, rất cảm ơn ngươi, Lý Ưn A Hát nói, nàng là thật lòng, bởi vì công việc của nhóm người SNSD thật sự nhiều lắm, nàng cũng rất đau lòng, bây giờ Vũ Minh ra tay giúp đỡ, nàng thật rất muốn cảm ơn. Không có gì, Vũ Minh cười nói, cái kia, ta có thể hỏi hay không, ngươi là làm thế nào làm được? Làm được gì, thay đổi hợp đồng sao? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Đúng vậy, nha, trở thành chủ tịch SM có tính không? Cái gì, ngươi, Lý Ưn A Hát kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, có phải ta như thế yêu tú thích ta rồi? Vũ Minh trêu ghẹo, gì, ngươi đừng tự luyến, cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Hỏi cái gì, ngươi giúp ta nhiều như thế, có phải là thích ta rồi? Ngươi có chiêu hy nàng đẹp sao? Vũ Minh hỏi, ta, Lý Ưn A Hát nói không lên lời. Đừng có tự luyến quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh lập tức đánh trả. Hừ, bản tiểu thư chỗ nào không đẹp. Được rồi, gọi điện thoại cho ta có gì sao? Ta muốn cảm ơn ngươi thôi. Lý Ưn A Hát đáp, không có thành ý chút nào, gọi một tiếng oppa nghe một chút. Vũ Minh nói, gì, mới không cần. Rồi, ta cúp máy đây, bên này còn có việc. Khoan đã, làm sao? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Tạm biệt Vũ Minh oppa. Lý Ưn A Hát nói xong liền cúp điện thoại, Vũ Minh có chút kinh ngạc rồi bật cười. Cô gái này, Vũ Minh cũng không phải là do Lý Ưn A Hát mới giúp những cô gái này. Mà là vì hắn tìm hiểu qua, đặc biệt là thời gian quỹ tích thay đổi. Giống như Jessica người này, nếu dựa theo bình thường, nàng sẽ ở năm 2014 rời khỏi nhóm SNSD với lý do. Bản thân bị buộc phải rời khỏi đội. Hơn nữa theo nội dung cốt truyện xem xét nàng tại Trung Quốc gặp phải chuyện gì đó, đắc tội với một số. Thái tử ra cho nên họ tạo áp lực cho SM, buộc SM ra tay, hoàn toàn phá hủy sự nghiệp ca sĩ đang ở thời kỳ đỉnh cao của nàng. SM còn đưa ra cái lý do là do Jessica mở cửa hàng thời trang, ảnh hưởng tới lịch trình các thứ. Còn bảo là toàn thể SNSD đều đồng ý buộc Jessica rời khỏi. Hắn là không tin điều đó. Ngay từ lần đầu gặp hắn liền biết Jessica là một cô gái như thế nào. Gương mặt lạnh lùng chỉ để che đi nội tâm yếu đuối, chỉ riêng việc nàng hôm qua giữ cho mình tỉnh táo để bảo vệ những người còn lại thôi cũng để cho hắn có hảo cảm với Jessica rồi. Làm sao có chuyện nàng cùng các thành viên khác mâu thuẫn? Cũng may thay, Lý Ưn A Hát xuất hiện, Jessica cũng trở thành một trong những người vợ của Lý Ưn A Hát, hắn cảm thấy điều đó là may mắn. Jessica vẫn luôn có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng trước hết phải có tiền. Cho nên hắn liền giúp nàng một tay, để cho đội của nàng kiếm tiền nhiều nhất làng giải trí Hàn Quốc. Có Lý Ưn A Hát tại, nàng chắc chắn sẽ thoát khỏi cái vận mệnh đó. Hắn làm cũng chỉ là để chắc chắn lại điều đó mà thôi. Hắn lờ mờ đoán được đây cũng không chỉ đơn giản là một trò chơi thế giới, tiếp cận 100, độ chân thật như thế nói lên, chỉ cần một điều kiện nào đó, thế giới này liền có thể trở thành chân thật thế giới. Như vậy cái nhiệm vụ hắn phải làm, rốt cuộc là gì? Gột rửa mặt trái cảm xúc sao? Cảm nhận nhân sinh sao? Hắn đoán không được, có lẽ từ đây hắn liền tìm được câu trả lời. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh từ ngày gặp gỡ Ly Ưn A Hát đã qua một năm. Vũ Minh hiện tại đang ngồi tại một quán cà phê ngắm nhìn xung quanh. Chiêu Hy nàng hiện tại đang leo Vạn Lý Trường Thành. Hắn vốn là muốn bồi nàng, nhưng là Chiêu Hy lại muốn một mình đi. Không có cách hắn đành phải chấp nhận, hơn nữa cũng không có ai đánh lại nàng, hắn cũng không có lo lắng cái gì. Để cho vài người bảo tiêu đi cùng nàng, mang theo đủ loại giấy tờ chứng minh đề phòng một số rắc rối xảy ra liền để nàng tự do chạy nhảy. Thời gian qua, hắn vẫn luôn là ở một chỗ, mua xuống một căn phòng nhỏ, mỗi ngày qua quán cà phê đối diện uống cà phê, đọc báo, lên mạng. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Hắn có chút thích cuộc sống như thế này, khí chất của hắn thay đổi rất lớn, dù muốn hay không, ban đầu trên người hắn đều có một loại khiến người cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Đó là do khí thế võ giả vô tình phát ra, đối với võ giả mà nói cũng không có cái gì, nhưng đối với người bình thường không nghi ngờ chút nào, nó ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, hắn toàn thân khí chất thay đổi, trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết hiền hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian qua hắn cũng tìm hiểu rất sâu về làng giải trí, biết được rất nhiều thứ, cũng phát hiện ra rất nhiều bẩn thỉu giao dịch. Để hắn cảm thán không thôi, nhỏ nhỏ như thế một làng giải trí, lại có như thế phức tạp cùng hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái sở thích xét duyệt kỳ quái của Bạch Tử, hắn liền bật cười. Có lẽ Bạch Tử cũng trải qua một số chuyện thú vị như này, nên mới có cái tính kỳ quái đó đi. Hả, hai người kia là, nếu hắn nhớ không lầm, hai người này là thành viên của T.A.R.A, nhóm nhạc mới xuất đạo cách đây không lâu đi. Tuy rằng hai người họ đeo kính đen cùng khẩu trang rất kỹ, nhưng hắn vẫn nhận ra. Đều là người quen, Ưn Dung lạnh lùng cùng Ji-yeon thích ăn thịt. Đây là biệt danh hắn đặt cho hai người họ, Vũ Minh đối với hai người họ ấn tượng xem như không tệ, rất lễ phép, lại xinh đẹp. Thấy hai người này làm hắn nhớ lại lần trước Ji-yeon, điều này làm hắn không khỏi bật cười. Ưn Dung tỷ tỷ ta mệt mỏi quá a, có thể hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a? Park Ji-yeon lôi kéo lấy tay của Ưn Dung làm nũng nói. Ưn Dung cùng Ji-yeon hai người là đi ra dạo phố, đại khái đi dạo hơn một giờ, Ji-yeon cái này bàn chân nhỏ cũng sớm đã chống đỡ không nổi. Vũ Minh bật cười, dù ở xã, nhưng tính lực hắn cực mạnh, hoàn toàn có thể nghe thấy được. Quả thật là hết sức đáng yêu. Cách chương.